không thể tu tiên ta chỉ đi bồi dưỡng hồn sùng. Chương 18 giờ 18, tu vi hồn lực tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mao Trùng có yêu cầu tiến hóa rất thấp, chỉ cần 10 năm tu vi hồn lực thì liền có thể tiến hóa, cho nên việc bắt đầu bồi dưỡng nó sẽ rất đơn giản. Trên thực tế, là do tốc độ hấp thu hồn lực của Lục Mao Trùng rất chậm, bởi vì, với hồn sùng có tiềm chất trùng tộc cao, nếu muốn tiến hóa thì chỉ ít cần có 100 năm tu vi hồn lực. Ví dụ như con chi vân xà kia, nếu nó muốn tiến hóa, nó ít nhất phải đạt tới 1000 năm tu vi hồn lực thì mới tiến hóa được, khi đó nó mới có thể bắt đầu tiến hóa lần thứ nhất. Mà lần tiến hóa thứ hai của nó càng phải đạt từ 4 đến 5000 năm tu vi hồn lực. Cho nên chu kỳ bồi dưỡng của chi vân xà sẽ rất dài. Như vậy, hồn sùng có tiềm chất trùng tộc càng cao, thì việc tiến hóa cũng cần có tu vi hồn lực càng cao. Vì thế, dù cho Lục Mao Trùng có tốc độ hấp thu hồn lực rất chậm, nhưng bù lại nó có thể tiến hóa rất nhanh. Trên lý thuyết, Lục Mao Trùng được bồi dưỡng nhanh nhất, trong 1 tuần liền có thể đạt tới 10 năm tu vi hồn lực. Còn về chi vân xà, 1 tuần chỉ có thể đạt tới 30 năm tu vi hồn lực là nhanh nhất. Vậy nếu muốn chi vân xà tiến hóa, thì cần ít nhất 1 năm trở lên. Mà càng về sau, tốc độ tăng lên của tu vi hồn lực sẽ dần dần trở nên chậm chạp. Về hồn sùng hiếm có, mặc dù đây là một món chi tiêu lớn đối với những gia đình bình thường, nhưng chỉ cần tùy tiện bồi dưỡng, thì thực lực và tu vi hồn lực của chúng sẽ rất dễ dàng vượt qua hồn sùng phổ thông. Vương Triệt cảm thán trong lòng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, mà rất nhiều gia đình bình thường đều sẽ cắn môi, để mua cho con mình một quả trứng hồn sùng tốt một chút. Độ hiếm càng cao thì sau khi trưởng thành sẽ càng mạnh. Nếu có thể tiêu tốn thật nhiều tài nguyên để bồi dưỡng cho hồn sùng hiếm có, thì khẳng định thực lực của nó sẽ càng mạnh hơn, từ đó sẽ có trợ giúp lớn hơn đối với khế hồn sư. Dù cho không có bỏ ra bao nhiêu tài nguyên để bồi dưỡng cho hồn sùng hiếm có, nhưng bản thân nó khi trưởng thành, cũng đã mạnh hơn không ít so với hồn sùng phổ thông. Nhưng nếu không đầu tư tài nguyên cho hồn sùng hiếm có, vậy sẽ lãng phí tư chất của chúng. Mặc dù trước mắt có thú nguyên công, nhưng Vương Triệt không rõ lắm. Bé Lục Mao Trùng của anh sẽ có thể tăng lên bao nhiêu tốc độ tu luyện. Tuy nhiên, tuyệt đối sẽ không chậm, bởi vì hiện tại anh đã có thể cảm thụ được. Sau 2 giờ, mặt trời lặn về hướng Tây. Lúc này, bé Lục Mao Trùng cũng đã không còn sức lực, toàn thân nó chảy ra rất nhiều chất lỏng sình sạch, ướt sũng cả người. Nó nằm nhoài người trên mảnh lá cây. Bộ công pháp thú nguyên công kia thật không đơn giản, vì mỗi một loại tư thế luyện thể đều cần giữ yên trong thời gian dài, nên sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực. Đúng lúc này, trên thân bé Lục Mao Trùng đột nhiên hiện lên một luồng ánh sáng trắng nhàn nhạt. Tu vi hồn lực đã tăng lên. Hai mắt Vương Triệt liền tỏa sáng. Loại tốc độ tu luyện này quả nhiên rất nhanh. Với tình huống bình thường, Lục Mao Trùng nào bồi dưỡng nhanh nhất thì trong 1 ngày sẽ có thể tăng lên hơn 1 năm tu vi hồn lực. Mà lúc này mới chỉ 2 giờ. Lá cây hoa sữa bạch sam đã tạo ra tác dụng nhất định. Nhưng chủ yếu nhất là nhờ thú nguyên công. Điều này đã nói rõ ý nghĩ của ta là đúng. Sau khi công pháp của tu tiên giới trải qua một số cải tiến, nó đã có hiệu quả không tầm thường đối với hồn sùng. Khả năng những môn đạo hồn thuật kia cũng có nguyên lý tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tương đối mà nói, chúng vẫn kém xa hiệu quả của thú nguyên công. Dù sao thú nguyên công cũng là công pháp tu luyện cơ sở của vô số yêu thú tại tu tiên giới. Thú nguyên công đã trải qua vô số năm tháng, được vô số yêu thú cường đại tiến hành tổng kết và cải tiến mà thành. Tự nhiên nó không phải là một môn công pháp bình thường. Mà đặc điểm lớn nhất của thú nguyên công chính là, nó rất dễ sử dụng và cực kỳ ổn định. Dù là loại yêu thú nhỏ yếu đến đâu, nhưng chúng đều có thể sử dụng thú nguyên công để tiến hành tu luyện. Và không có bất kỳ bình chướng nào khi tu luyện thú nguyên công. Với loại công pháp cấp bậc này, sau khi Vương Triệt bắt đầu cải tiến, nó cũng đã không còn tồn tại bất luận độ khó gì. Luồng ánh sáng trắng nhàn nhạt này chính là tiêu chí để đánh giá tu vi hồn lực đã tăng lên. Giống như là hiệu ứng sau khi thăng cấp, bởi vì hồn lực ngưng tụ tới trình độ nhất định sẽ sinh ra hiệu ứng ánh sáng trắng này. Dưới sự bao phủ của luồng ánh sáng trắng, thân thể của bé Lục Mao Trùng có vẻ dài thêm một đoạn, làn da của nó cũng càng thêm rắn chắc, và các phương diện khác cũng được tăng lên nhất định. Ti ngô, Lục Mao Trùng mở to hai mắt, tinh thần phấn chấn mà nhìn về phía Vương Triệt. Vương Triệt sờ lên người bé Lục Mao Trùng, anh cảm nhận thấy cường độ thân thể của nó đã tăng lên không ít. Anh khẽ gật đầu, bởi vì tiềm chất trùng tộc của Lục Mao Trùng rất thấp, nên dù cho tu vi hồn lực có tăng lên 1 năm, nhưng cường độ thân thể cũng tăng lên rất nhỏ. Tựa như là thêm một chút tơ vải bên trong tấm chăn bông mà thôi.